chỉ vào y phù đứng cách đó không xa, chỉ có thực lực trung vị thần sơ kỳ. Y phù là con gái ngải phất lý, trông cũng có nét hơi giống với đường na, nhưng thiếu khí chất hào phóng như đường tỷ mình, mà lại có vẻ thanh lệ hơn. Lúc này nàng hơi đỏ mặt, hơi thẹn thùng trộm nhìn đằng phi, rõ ràng rất chú ý tới hắn. Kha kha, điều đó đương nhiên. Đằng phi nói vẻ ôn hòa, nhưng chỉ tùy ý liếc sơ y phù, thoạt nhìn có vẻ cho có lệ. Tự hồ không có hứng thú gì với nàng. Được rồi, chúng ta nghỉ tạm một chút, xem những người khác giao thủ. Khải Kỳ cười ha ha, kéo đằng phi tới chỗ y phù nghỉ tạm. Ủa, vị bằng hữu này rất mới, ngươi cũng là người của gia tộc à? Tể Khoa hướng về phía Hàn Thạc hỏi. Hắn quen tất cả những người ở nơi này, vừa thấy Hàn Thạc là người lạ, không khỏi kinh ngạc hỏi một câu. Tể Khoa vừa nói như vậy, mọi người bên trong tu luyện tràng cũng đều thấy Hàn Thạc là người lạ, đều lộ ra vẻ mặt chú ý. Không phải, ta là bằng hữu của đường na, nghe thấy có tiếng người ở đây nên vừa lúc đến xem. Hàn Thạc mỉm cười. Trả lời lễ độ. À, hóa ra là bằng hữu của tiểu thư đường na, ha ha, bằng hữu tu luyện sức mạnh tử vong, nếu có hứng thú thì có thể tìm đối thủ thích hợp để luận bàn, chỉ có trong chiến đấu chính thức mới có được lĩnh ngộ, như vậy sẽ rất có lợi với ngươi. Tể Khoa rất thân mật, cười hà hà nói với Hàn Thạc. Không được, ta chỉ đến xem, kha kha, thực lực ta kém lắm, không bêu xấu đâu. Hàn Thạc uyển chuyển cự tuyệt. Này, bằng hữu cũng là hạ vị thần, hừm, lại có thực lực mạc kỳ, vừa lúc đánh với ta một lần, đừng làm mất hứng chứ. Một thanh niên đầu trọc đứng ở đây hướng về phía Hàn Thạc vẫy tay. Hắn trông hơi giống Đa Lạc Lôi Tư, chỉ khác về chiều cao, cũng không có được sự lạnh lùng như Đa Lạc Lôi Tư. Bằng hữu tiểu thư đường na nhất định là bất phàm, bằng hữu đừng có khiêm tốn nữa, xuống đây đấu với Đa Lạc Hưu Tư đi mà, không có vấn đề gì đâu. Đằng Phi đang uống trà với Khải Kỳ ở khu nghỉ ngơi, vừa nghe Hàn Thạc là bằng hữu của đường na, mắt chợt sáng lên, vừa cười vừa khuyên. Đằng Phi thiếu gia đã nói như vậy, bằng hữu cũng đừng cự tuyệt, nể mặt chúng ta một chút nhé, đấu một lần đi. Bên kia Khải Kỳ hơi cau mày, rồi dở giọng khuyên bảo. Xem ra hắn rất thân thiện với tên đằng Phi kia. Được rồi, mọi người tùy tiện đấu một chút cũng được, đừng cho là thật nhé. Hàn Thạc thấy từ chối cũng không hay. Mỉm cười khẽ gật đầu, bước về phía Đa Lạc Hưu Tư, nghĩ thầm với thân phận bằng hữu của đường na, chắc những người này cũng không làm quá đáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.